Con rể chiến thần, chương 592, sự kiêu ngạo của nhà họ Trịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lê Thành cười nói. Đáp án rất đơn, giản nha, là con trai tôi Trịnh Văn Viễn. Không đồng ý làm náo động lên. Cho nên, công lao mới thuộc về Dương Hạo Quân hết. Anh chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Đúng, không sai, Trịnh Văn Viễn bình, thường vô cùng khiêm tốn. Anh ra chắc chắn, sẽ không làm loại chuyện ồn ào này. Sao, cho Dương Hạo Quân làm việc này là chuyện bình thường. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Châu anh Trịnh, Văn Viễn của con bình thường vô cùng khiêm tốc. Lần này anh ta để Dương Hạo Quân đi làm ồn ào. Những người khác nhau nhau phụ họa. Nói, mấy người, Mai Châu Anh tức giận muốn chết. Rõ ràng đều là Dương Hạo Quân làm. Người nhà họ Trịnh không chấp nhận thì thôi, còn cố ý nói Dương Hạo Quân làm loạn. Các người chắc là chưa biết. Mai Châu Anh vừa định nói đã bị Dương Hạo Quân ngắt lời. Mai Châu Anh, được rồi, bất kể là ai làm thì nguy cơ của nhà họ Trịnh đã không còn. Trọng điểm của chúng ta hẳn là nên đặt ở chỗ nhà họ Sở. Nhờ sự nhắc nhở của Dương Hạo Quân, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Nhà họ Sở mới là nhân vật chính mà. À, vừa nghe đến chủ đề một lần nữa quay lại chỗ mình, Sở Văn Vũ bị dọa sợ. Nghĩ đến Kim Lan thì đơn giản đi đến mới khó khăn. Dương Hạo Quân cười nói. Tô Hoàng Long cũng nói. Đúng, không, sai, ai cũng sẽ không đồng ý. Tôi, nghe hết theo sự xử lý của các ngài hết. Sở Văn Vũ nằm dạp chê y mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôi nghe nói nhà họ Sở định đến thành phố Kim Lan để phát triển. Như vậy đi, bỏ ra một nửa tài sản để đầu tư vào thành phố Kim Lan đi. Cái gì? Dương Hạo Quân vừa lên tiếng. Đám người nhà họ Sở đã nhìn anh như người điên. Lấy một nửa tài sản ra. Đây không phải là muốn giết chết nhà họ Sở sao? Đừng quá lo lắng. Mọi chuyện còn hơn. Thế nữa, tôi nói rồi. Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Vậy mỗi người bỏ ra 20 tỷ đi. Giá tiền này hợp lý không? Dương Hạo Quân cười nói. Cái gì? Mỗi người 20 tỷ? Trong mắt Sở Văn Vũ chuẩn bị rớt ra. Ngoài đến nơi, bọn họ tổng cộng có 900 người. Mỗi người 20 tỷ. Vậy là 18.000 tỷ. Dương Hạo Quân cũng không có dự định dừng lại, còn có chuyện này nữa. Phí tổn, thất tinh thần của nhiều người nhà họ Trịnh. Như thế, tính 1 tỷ đi. Sạc, Sở Văn Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Dòng dã 20.000 tỷ, làm thêm một nửa tài sản. Đúng là muốn giết nhà họ Sở. Đúng rồi, các người đến thành phố Kim Lan không mang một ít quà làm từ thiện sao? Tôi cùng lúc nghe nói có một nhóm từ thiện Huệ Dân, các người nghĩ sao? Dương Hạo Quân cười nói. Im web chú yên, cách chương.